Đây là thật sao? Hai thằng nhóc trước mặt khôn khéo, thành thục và biểu tình trêu đùa này chính là hai tên nhóc đần cô lừa về sao? Điều này sao có thể? Nhưng sự thật đã ở trước mặt, nói cô làm sao để không tin, mình vừa bị hai học sinh năm hai tiểu học đùa bỡn. Đây là một cơn ác mộng sao? Dì à, có thể nói cho con biết địa chỉ nơi này không? Lệ Hạo Đình quay đầu hỏi, ánh mắt tràn ngập hận ý của cô nhìn cậu chằm chằm, cắn răng không nói một câu. Được rồi, vậy để con tự ra cửa xem là được rồi. Cậu nhún vai, cầm điện thoại di động đi ra ngoài, sau khi đọc địa chỉ trên tấm biển trước cửa, lại trở vào trong. Nhà, cậu và Dịch Hạo Lôi ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt tò mò, vẻ mặt y hệt như những nhà nghiên cứu sinh vật mắt không chớp nhìn chằm chằm người phụ nữ bị trói chặt. Nhìn gì vậy tiểu quỷ, nhìn cô thêm nữa cô sẽ móc mắt mấy đứa ra. Kim Kelly bị hai đứa nhóc nhìn không được tự nhiên, giận dữ hét lên với bọn nhóc. Lệ Hạo Đình nhún vai, đánh chết cậu cũng không thừa nhận người phụ nữ ngu xuẩn điên cuống này lại là em gái cùng mẹ khác ba với mẹ cậu, cũng chính là dì cậu. Dì bị trói rồi, móc mắt bọn con thế nào? Dịch Hạo Lôi lại mở miệng, vẻ mặt tò mò hỏi cô ta. Hạo Lôi, đừng để ý đến dì ta. Lệ Hạo Đình nói, nhưng mình rất ngạc nhiên, rốt cuộc dì ấy có biết mình phạm sai lầm gì không? Cậu nhóc không hiểu, dì à, dì biết không? Mấy đứa giả bộ đần trêu chọc dì. Tim Kelly tức giận hét lên. Phải nói là do, dì quá khinh thường bọn con mới đúng. Dịch Hạo Lôi tỉnh bơ lắc đầu với cô ta. Dì nghĩ rằng tại sao bốn người bọn con phải chia ra hai đường, hai người theo dì, hai người ở lại. Dì nghĩ tại sao bọn con phải gay gắt quyết liệt giống như đang khảo nghiệm giới hạn thấp nhất của dì, còn liều chết nói đói bụng, nói muốn dì đi mua đó cho bọn con ăn. Bọn con chỉ muốn xác định dì còn đồng bọn hay không thôi, chắc dì cũng không ngờ đúng không? Hai mắt cô trợn tròn, không dám tin nhìn cậu chằm chằm. Cô muốn hét chói tai, lại há hốc mồm cứng lưỡi không phát ra được âm thanh nào. Đây nhất định là một cơn ác mộng, nếu không bọn nhóc này mới bé như vậy, sao có thể bày mưu kế, đùa giỡn tâm cơ, sau đó lại chơi cô một phen. Đứng nhìn vẻ người bọn con mà coi thường, không nghĩ đến kế hoạch của dì lại tệ hại như vậy. Dịch Hạo Lôi, tiếp tục lắc đầu, phân tích thất bại của cô ta. Nói thật con còn đang chờ xem, lần bắt cóc này có thể kích thích như thế nào, chơi sẽ vui hơn, còn có tính khiêu chiến, nhưng không ngờ nó lại nhàm chán như vậy, mới chơi đã xong rồi, thật làm con quá thất vọng. Hạo Lôi, lời này của cậu tốt nhất đứng để dì Thu Phong nghe được. Lệ Hạo Đình không nhịn được khuyên can, dĩ nhiên mình cũng không ngu ngốc như vậy. Dịch Hạo Lôi nghịch ngợm làm mặt quỷ, sau đó đầu lông mày lại nhăn lại, buồn chán nhìn cậu. Hạo Đình, không phải chúng nên trốn đi trước sao? Muốn trốn đến nơi nào? Chạy án, tội thêm một bậc không phải cậu không biết. Hơn nữa, chúng ta phải đợi cảnh sát tới. Lệ Hạo Đình không chấp nhận lắc đầu. Dịch Hạo Lôi nhìn cậu cuối cùng cũng chấp nhận buông thõng hai vai. Lần này, nhất định chúng ta sẽ bị mắng rất thảm, đúng không? Cậu thờ dài nói, chỉ e là vậy. Hai người ngồi đối diện nhìn nhau một cái, đột nhiên cùng mất đi sức sống. Hai người nhất định sẽ bị mắng đến thối đầu. Nghĩ đến điểm này, hai người nhỏ bé thở dài một cái, khiến Kim Kelly đang ngồi trên sàn nhà trợn mắt há hốc mồm, không thể nói ra lời. Trẻ con bây giờ sao vậy chứ, có ai nói cho cô biết không? Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Lệ Hạo Đình và Dịch Hạo Lôi đồng thời nhìn nhau một cái, đồng thời chấp nhận thở dài một hơi, ngoan ngoãn đứng dậy đi ra mở cửa, nhưng người xuất hiện không phải người bọn nó mong muốn, mà là một cặp vợ chồng trung niên. Đột nhiên thấy có trẻ con mở cửa, hai người ngoài cửa sửng sốt còn hoài nghi lui về sau một bước nhìn tấm biển trước cửa nhà, để xác định mình không đến nhầm nơi. Cậu nhóc cháu là ai vậy? Tại sao lại, ở đây, bà lão hiền lành cười hỏi. Lệ Hạo Đình nhìn bà, không nói một câu. Mặc dù cậu từng tưởng tượng điền diện mạo của bà ngoại, nhưng sau khi nhìn thấy, người gì? Có ý đồ bắt cóc cậu để uy hiếp ba cậu đã không dám suy nghĩ lung tung nữa rồi, vì người gì đó không có nơi nào giống mẹ, nhưng bây giờ... Nghe thấy giọng nói của người lạ, Dịch Hạo Lôi ngạc nhiên đi tới bên cạnh cậu. Hạo Đình, cậu vừa mở miệng, Kim Kelly bị trói trên sàn nhà trong phòng khách đột nhiên hét to lên. Mẹ, là mẹ sao? Nhanh vào đây cứu con. Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu của con gái, bà Kim sửng sốt, sau khi hoài nghi nhìn chồng mình một cái, nhanh chóng bước vào trong nhà, cũng nhìn thấy con gái mình bị ga mền trói chặt nằm trên sàn nhà. Chuyện gì xảy ra vậy? Đi theo vợ mình vào trong, Kim Ân tuổi đã gần 60 khó tin hét lên. Ba, Kim Kelly đột nhiên chấn, động trên mặt có biểu hiện sợ hãi. Ba, vì sao ba lại tới? Cô không ngờ ba mình sẽ đến Đài Loan. Chuyện gì xảy ra ở đây? Kim Ân trầm giọng nói. Rốt cuộc là ai làm? Hai ngày trước ông đột nhiên nhận được điện thoại của Lệ Hằng, thế mới biết được con gái Kim Kelly của ông thừa dịp mình đi công tác chạy tới Đài Loan làm chuyện hồ đồ.